Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, Thành Toàn, Động Dung. Tất cả mọi người vì đó động dung, không ai từng nghĩ tới, Ký Bạch cùng Ký Mân có dạng này trải qua, có thể tưởng tượng, tại loại này cực kỳ bi thương thời điểm, tuổi gần 13 tuổi Ký Mân đạt được Ký Bạch dạng này an ủi. Trong lòng là gì loại cảm kích? Ký Mân, Ký Bạch trong mắt nước mắt tiếp tục chảy xuôi. Thanh âm hắn nghẹn ngào, nói không ra lời. Những chuyện này, hắn thì không muốn bị nhắc lên. Ký Bạch, ta biết, ta xứng không bên trên ngươi. Ta chỉ nguyện ý làm ngươi ảnh tử, vĩnh viễn tại bên cạnh ngươi, thủ hộ ngươi. Dù là vì ngươi đánh đổi mạng sống, ta cũng nguyện ý, bởi vì ta sinh mệnh. Tại 13 năm đó, bản nên kết thúc, là ngươi, để cho ta sống sót. Ký Mân nước mắt tiếp tục chảy xuôi, nhìn lấy Ký Bạch, đừng nói, đừng nói. Ký Bạch giờ phút này, đã trải qua không cách nào ngôn ngữ. Ký Mân nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, hiện tại, ngươi hài lòng không? Đáp án này, thế nhưng là có thể để ngươi hài lòng đáp án. Buông tha Ký Bạch, ta cầu ngươi. Ký Mân vừa nói, hai đầu gối quỳ xuống đất, nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt nàng, mang theo khẩn cầu. Cổ Phong tâm, rung động, mặc dù cùng Ký Mân Ký Bạch chuyện cũ khác biệt, nhưng đã từng cũng có một cái nữ tử, như Ký Mân đối với Ký Bạch một dạng, đối đãi Cổ Phong, đó là hắn Nhu Nhi. Đây là vì hắn, dù là đánh đổi mạng sống, cũng không oán không hối Nhu Nhi. Ánh mắt trong mắt băng lãnh, dần dần hóa giải. À, không muốn, không được qua đây, không muốn, mà cũng tại lúc này, Ký Mân đột nhiên phát như điên giống to. Nàng hai tay bưng bít lấy đầu mình, trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ hoảng sợ. Loại này đột nhiên bộc phát tình huống, mặc dù lớn ra không giống nhau, nhưng lại có thể nhìn ra, Ký Mân ác mộng bộc phát, giấc mộng này nói mớ bộc phát mãnh liệt. Có thể nói so khu đông rất nhiều người, đều mãnh liệt hơn. Ký Mân, đừng sợ, có ta ở đây. Ký Bạch giống to, hắn muốn đi hướng Ký Mân. Nhưng giờ phút này một cái chân bị phế, không cách nào đi qua. Hắn hướng phía Ký Mân bò đi. Hắn liều mạng bò, nhưng giờ phút này bò không đi qua. Hắn trọng thương mang theo, toàn thân bất lực. Hắn nhìn lấy Cổ Phong giống to. Phong Lạc Trần, ta cầu ngươi, giúp ta một lần. Ký Mân mỗi lần phát bệnh, nhất định phải ta ôm hắn. Chỉ có ta ôm nàng, nàng mới có thể tốt. Ta cầu ngươi. Cổ Phong nhìn ra, Ký Mân ác mộng, là năm đó bị làm bẩn sự kiện kia. Trong miệng nàng, không được qua đây. Hiển nhiên là chỉ năm đó nàng dưỡng phụ. Ký Mân, cũng tại lúc này, Cổ Phong một tiếng quát chói tai. Cái này quát chói tai bên trong, Cổ Phong dùng lăng trì ý cảnh. Cái này lăng trì ý cảnh, không chỉ có thể trấn áp một người, hơn nữa còn có thể trấn áp một cái nhân tình tự. Ký Mân trong lòng sợ hãi, bị Cổ Phong trong nháy mắt trấn áp đại bộ phận. Ngươi, ngươi. Ký Mân nhìn lấy Cổ Phong thất kinh. Cổ Phong nhìn về phía Ký Mân, hét lớn, ngươi, không có sai, người khác sai lầm, không nên dằn vặt ngươi một sinh. Nếu như ngươi nghĩ xứng đáng bên trên Ký Bạch, ngươi muốn cho hắn đi ra ngoài. Ngươi bản thân muốn đi trước ra ngoài. Ta không có sai. Thật sao? Đây là thật sao? Ta ném trong sạch, là ta sai à? Ký Mân nhìn về phía Cổ Phong, nước mắt chảy trôi. Ngươi thật không có sai. Trong sạch trong lòng, mà không phải mang theo. Trong lòng ngươi trong sạch, thân thể liền trong sạch. Cổ Phong nhìn lấy Ký Mân, chậm rãi mở miệng, trong lòng trong sạch, thân thể liền trong sạch, trong lòng trong sạch, thân thể liền trong sạch. Ký Mân vừa nói, một lần tiếp lấy một lần vừa nói, nàng nước mắt không ngừng chảy. Giờ khắc này, nàng tâm dần dần sáng tỏ, cái này khốn nhiễu nàng mấy trăm năm ác mộng, thời gian dần qua bị giải khai. Ngươi là một cái tốt cô nương. Cổ Phong nhìn lấy Ký Mân, mở miệng, một cái có thể đối với bản thân tâm yêu người, làm ra như này nữ tử, đáng giá Cổ Phong tán thưởng. Cổ Phong tán đi Lăng Chi Ý Cảnh. Tạ ơn, Phong đại sư, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Ký Mân trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, hướng về phía Cổ Phong dập đầu bái tạ. Cổ Phong lắc đầu, nhạt nói, ngươi muốn cảm ơn không phải ta, mà là ngươi bản thân. Ngươi nên cảm ơn ngươi bản thân, có thể kiên mạnh còn sống. Tạ ơn, tạ ơn. Ký Mân mặt bên trên lần thứ nhất lộ ra cười tướng mạo. Ký Bạch nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt triệt để biến hóa, trong mắt vẻ phức tạp đạt đến cực hạn. Tất cả mọi người là ánh mắt biến hóa, bọn họ là chưa bao giờ thấy qua Ký Mân cười qua. Đại gia không cách nào tưởng tượng Phong Lạc Trần vậy mà giải khai Ký Mân ác mộng. Chẳng lẽ giờ khắc này Ký Lam Tâm ánh mắt dần dần biến hóa, ngả đồng giờ phút này nhìn về phía Khu Nam đám người, mở miệng, chúng ta mỗi người đều có không chịu nổi đi qua, chúng ta cho tới nay đều sâu nhận ác mộng dằn vặt, là Phong đại sư cứu chúng ta, mang chúng ta đi ra đến. Các ngươi đám này cẩu vật, Phong đại sư phẩm đức sự cao thượng, làm người giải trừ ác mộng, từ không thu hồi báo. Hắn cứu bao nhiêu người, thậm chí các ngươi tương lai có lẽ cũng đem cần Phong đại sư đến xuất thủ cứu giúp. Các ngươi vậy mà cùng một chỗ đến đây, muốn đối Phong đại sư xuất thủ. Các ngươi tâm bị cẩu ăn không? Nhạc cùng nhìn về phía Khu Nam đám người, lạnh giọng một câu. Ký Lam Tâm sắc mặt đại biến, nàng rốt cục minh bạch Cổ Phong vì sao đạt được như thế ủng hộ. Nhưng nàng không nghĩ ra, hắn tại sao có thể có năng lực như vậy. Khu Nam đám người cùng nhau chấn động, có thể đem Khu Đông đám người điên này ác mộng đều giải khai. Cái này Phong Lạc Trần là gì đám nhân vật, bọn hắn cũng có ác mộng mặc dù không bằng Khu Đông những người này nghiêm trọng. Nhưng là một mực dựa vào hữu duyên thủy áp chế, bọn hắn cũng muốn bản thân ác mộng bị giải trừ. Phong đại sư, chúng ta sai. Phong đại sư, chúng ta sẽ không bao giờ lại đối địch với ngươi. Phong đại sư, tha thứ chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, Khu Nam đám người cùng nhau hướng về phía Cổ Phong một xá. Một màn này chấn động nhân tâm. Ký Bạch nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, Phong Lạc Trần, ngươi xứng đáng bên trên đại sư hai chữ. Cảm tạ ngươi cứu Ký Mân. Mệnh ta, ngươi đem đi đi, nàng ác mộng giải trừ, ta chết cũng không có tiếc nuối. Ta chết, Ký Bạch sinh, bắt ta mệnh. Ký Mân lập tức sốt ruột mở miệng. Cổ Phong lại là bình thản một câu, nhìn về phía Ký Bạch cùng Ký Mân mở miệng, hai người các ngươi cũng không cần tranh. Ta có thể cho các ngươi đều còn sống. Cái này, thật sao? Hai người trong nháy mắt trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Bất quá, các ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng. Ký Bạch lập tức mở miệng. Phong đại sư, đừng nói một cái, 100 cũng được. Chỉ cần ngài đồng ý buông tha chúng ta, ta Ký Bạch mệnh chính là ngươi. Cổ Phong nhìn về phía Ký Mân. Ký Mân, ngươi đã triệt để đi tới sao? Phong đại sư, ta triệt để đi tới. Ký Mân gật đầu. Ký Bạch, ngươi đây. Cổ Phong nhìn về phía Ký Bạch. Ký Bạch cũng là mở miệng. Ta đã từng không có đi ra khỏi đến, nhưng trải qua hôm nay, ta mới biết đạo, ngoại nhân ánh mắt không có trọng yếu như vậy. Ta đã đi tới. Trừ Ký Mân, trong nội tâm của ta dung không được người khác. Ký Mân nghe nói, trong mắt tràn đầy vẻ cảm động. Cổ Phong nhìn về phía hai người, mở miệng, tốt, nếu như các ngươi nghĩ cũng mạng sống, cái kia nhất định phải đáp ứng ta. Hôm nay ở đây, liền kết làm phu thê, từ đó sinh tử làm bạn, vĩnh viễn không chia lìa. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.